dường như nghe thấy động tĩnh liền ngó ra ngoài. Đặng Vân Long vội vàng nói: Đó là ngoại tôn của ta, hãy cho nó vào đi. Kỵ sĩ kia lạnh lùng liếc mắt với Đặng Thanh Sơn một cái. Đặng Thanh Sơn lại mỉm cười bước vào sân, mặt không hề tức giận. Cha, ngoại công. Đặng Thanh Sơn phát hiện thấy trong sân bên mình chỉ hai người, ngoại công Đặng Vân Long cùng phụ thân Đặng Vĩnh Phàm. Đặng Thanh Sơn quét mắt qua đại hán đang ngồi kia, nam tử mặc áo lông cáo màu đen tương tự cũng nhìn về phía hắn. Đặng Thanh Sơn chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương sắc bén như dao. Đặng Thanh Sơn trong lòng thất kinh. Cao thủ Đặng Vĩnh Phàm. Gã thủ lĩnh nhìn chằm chằm Đặng Vĩnh Phàm. Ông hiện giờ là đệ nhất binh khí tượng sư trong tộc, vậy ông nói đi, mối làm ăn này của ta ông có làm hay không? Thời gian có thể hơi gấp một chút. Đặng Vĩnh Phàm câu mày chần chừ. Công nghệ luyện chế bích thàn đao là tuyệt kỹ của Đặng gia trang chúng ta. Một thanh bích thàn đao đều cần phải luyện chế tỉ mỉ, không dám có chút sơ sẩy nào. Mà các vị đại nhân muốn đủ 182 thanh, hơn nữa còn phải hoàn thành trong tháng chuyển cho các ngài. Điều này vậy nghĩa là không được. Tên thủ lĩnh kia biến sắc. Một cổ khí kình vô hình từ ngoài thân thủ lĩnh toát ra, khiến chiếc ghế gỗ bên cạnh trong nháy mắt nứt toát. Trên mặt đất xuất hiện những khe hở dày đặc. Đặng Vĩnh Phàm, Đặng Vân Long tái mặt. Nội kình rất mạnh. Trong tâm Đặng Thanh Sơn thầm nhủ: có thể từ ngoài thân phóng ra, hơn nữa cách không phóng bắn xuống đất mà uy lực còn có thể mạnh như vậy. Nội kình tên thủ lĩnh này hẳn phải mạnh hơn nhiều so với mình. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ phương pháp nội gia quyền, mặc dù cũng có thể luyện hóa thiên địa linh khí thành nội kình, nhưng nội gia quyền chủ yếu vẫn là cải tạo thân thể. Đại nhân đừng nóng giận. 182 thanh bích thàn đao hơn một tháng có thể luyện chế thành công, tuy nhiên có gặp một chút khó khăn. Có điều chúng ta sẽ rèn ngày đêm không ngừng, nhất định trước năm mới sẽ rèn xong. Trên mặt tên thủ lĩnh kia hiện lên vẻ tươi cười hài lòng. Rất tốt. Không biết tài liệu luyện khí là các vị đại nhân cung cấp hay là... Đặng Văn Long hỏi. Các loại tài liệu các ông tự mình phụ trách. Tên thủ lĩnh vẫn dừng nói. Giá tiền chúng ta đương nhiên sẽ hào phóng. Chương thứ 36, Dương Châu Diêm Thương. Ha ha ha, không biết vị đại nhân này ra giá bao nhiêu? Đặng Văn Long cười ha hả, nhìn tên thủ lĩnh áo lông chồn. Tên thủ lĩnh kia cười nhạt nói. Nguyên liệu hoàn toàn do các ngươi phụ trách, giá cả cứ lấy một con số chẵn, 100 lượng bạc một thanh bích hàng đâu. Tin rằng các ngươi không thành vấn đề chứ? 100 lượng? Đặng Văn Long nhíu mày. Mặc dù nói con số 100 lượng bạc rất lớn, nhưng bích hàng đâu là tuyệt nghệ độc môn của Đặng gia trang, nguyên liệu cực kỳ trân quý, hơn nữa còn rất khó luyện chế, bán ra bên ngoài ít nhất cũng phải được 100 lượng, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như chỉ bán 100 lượng bạc, kiếm lợi đúng là quá ít. Vị đại nhân này ít thế sao? Đặng Vĩnh Phàm nói. Tên thủ lĩnh kia cười nhạt nói. Được rồi, đừng xem chúng ta là kẻ ngốc. Chúng ta nếu như trả giá cao thì đã không cần tự mình chạy đến nơi này. 100 lượng bạc, ngươi có nhận hay không? Nhận. Đặng Văn Long cố nặn ra vẻ tươi cười, xỉm nịnh nói. Vị đại nhân này, có điều 182 thanh bích hàng đao, Đặng gia trang chúng tôi từ trước tới nay chưa từng nhận qua mối làm ăn lớn như vậy. Nguyên liệu dự trữ trong trang cũng chỉ đủ luyện chế 2 thanh. Những nguyên liệu này cần tốn rất nhiều bạc. Đại nhân có thể giao bạc trước cho chúng ta được không? Đồ còn chưa tới tay, bạc đã giao cho các ngươi. Tên thủ lĩnh áo lông chồn đen cười nhạo nói. Đặng Thanh Sơn ở một bên lẳng lặng nhìn tất cả, trong lòng cả kinh. Tên thủ lĩnh này chẳng lẽ không muốn đưa tiền? 100 lượng bạc một thanh, đó chính là một mối làm ăn giá trị gần 22 lượng bạc. Gia trang cho dù đưa tất cả tiền dư ra, e rằng mới miễn cưỡng xoay sở. tên thủ lĩnh này chẳng lẽ muốn dùng vũ lực? Đằng Thanh Sơn đã vận sức chờ tấn công, phòng ngừa xuất hiện cục diện không hay nhất. Vị đại nhân này nói đùa rồi. Đằng Dạ Trang chúng tôi là một sơn trang bình thường, có thể có được bao nhiêu tiền chứ? Ngay cả tiền mua sắm nguyên liệu chúng tôi cũng khó xoay sở. Làm thế nào luyện chế binh khí cho các vị đại nhân? Đằng Văn Long cười nói, mong đại nhân hiểu cho chỗ khó xử của chúng tôi. Sắc mặt tên thủ lĩnh kia trầm xuống. Đằng Vĩnh Phàm bên cạnh vội vàng cười nói, vị đại nhân này, người có thân phận cao như ngài, chẳng lẽ còn lo lắng một sơn trang bình thường như chúng tôi tham mô bạc của ngài sao? Đằng Gia Trang chúng tôi đời đời ở tại đây, không có khả năng chạy trốn. Đại nhân tạm ứng bạc cho chúng tôi trước, đến khi đó chúng tôi tự nhiên sẽ dâng bích hàng đao cho ngài. Tên thủ lĩnh áo lông chồn đen lưỡng lự trong chốc lát, lập tức cười lạnh nói, sơn trang nghèo nàn này của các ngươi e rằng khó xoay sở được phần tiền. Nói xong, hắn liền lấy ra từ trong người một tấm ngân phiếu quăng lên trên bàn. Đây là ngân phiếu trị giá 8.000 lượng, bên trên có con dấu của tiền trang Dương Châu, các ngươi cẩn thận xem đi. Thủ lĩnh áo chồn đen hỏi, tiền trang Dương Châu? Đằng Thanh Sơn cẩn thận xem xét, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngân phiếu. Con dấu trên ngân phiếu có hai chữ Dương Diêm, phía trên còn có các số hiệu 1, 2, 3, 4 phức tạp, bên dưới cùng còn có một hàng chữ dụ lệnh của Cửu Châu Bát Đại Tông Phái, ngụy tạo ngân phiếu giả, giết chết không tha. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy trong lòng cả kinh. Cửu Châu Bát Đại Tông Phái, thiên hạ Cửu Châu này chẳng lẽ có đến 8 tông phái cường đại nhất? Ngân phiếu, điều này. Đằng Văn Long nhướng mày. Đại nhân, đến tiền trang này chuyển tiền, chúng tôi cũng phải trả tiền. Hơn nữa, khoản làm ăn này gần 2 vạn lượng bạc, còn xa mới đủ. Một sơn trang nhỏ như chúng ta e rằng... Đằng Văn Long lưỡng lự nói. Tên thủ lĩnh kia phút một cái đứng dậy, sắc mặt âm trầm. 8.000 lượng ngân phiếu, hơn 1 đồng cũng không có. Chúng ta ký kết văn tự, để lúc đó các ngươi đến Nghi Thành đưa hàng, chúng ta sẽ trả khoản còn lại. Tên thủ lĩnh lạnh lùng nói. Hai tên thủ hạ phía sau cũng đồng dạng gác tay lên chui trường đao bên hông. Ngoài viện có không ít kỵ binh cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào trong viện. Đằng Thanh Sơn thầm hít một hơi, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đằng Văn Long và Đằng Vĩnh Phàm liếc mắt nhìn nhau. Nếu đại nhân đã nói như vậy, chúng ta hãy lập tức ký kết văn tự. Đằng Văn Long cười ha hả nói. Thế mới đúng chứ. Tên thủ lĩnh kia liền cười. Hai bên lập tức ký tên chấp thuận, lập văn tự, phía trên giải thích kỹ càng thời gian địa điểm giao hàng và trả tiền. Ồ, vị đại nhân này bảo chúng tôi đưa hàng đến Dương Châu Thương Hội ở Nghi Thành. Đằng Văn Long kinh ngạc nói. Hóa ra các vị đại nhân là người của Dương Châu Thương Hội. Các ngươi biết là tốt rồi, đừng giở tâm cơ gì cả. Còn nữa, mỗi một thanh bích hàng đâu, đến đó chúng ta đều sẽ kiểm tra qua. Nếu chất lượng có vấn đề thì... Tên thủ lĩnh nói xong, liền cầm lấy văn tự, cũng không nói lời thừa, trực tiếp bước nhanh ra ngoài viện. Các huynh đệ, đi thôi. Hắn ra lệnh một tiếng, đám kỵ binh liền ùn ùn kéo nhau, hò hét rời đi. Cha, Dương Châu tiền trang là như thế nào? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn tấm ngân phiếu kia. Đằng Vĩnh Phàm mỉm cười, giải thích nói. Thanh Sơn, thiên hạ Cửu Châu, giàu có nhất chính là Dương Châu Diêm Thương và Vũ Châu Cự Thương. Dù sao Dương Châu và Vũ Châu cũng là hai nơi sầm uất nhất trong Cửu Châu. Cho nên trong thiên hạ này, tiền trang thực sự đáng tin cậy nhất cũng chỉ có hai. Một là Dương Châu tiền trang, cái còn lại là Vũ Châu Ngân Hào. Chỉ có ngân phiếu của hai nhà này mới có thể thông hành không trở ngại với thiên hạ. Đương nhiên, dân gian bình thường như chúng ta không nhận ngân phiếu. Tại sao? Đằng Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu. Ngân phiếu không phải phương tiện dành dụm sao? Ngân phiếu kỳ thực là ký gửi vàng bạc trong tiền trang và ngân hào, nhận lấy chứng từ ký gửi. Trên mỗi ngân phiếu đều có số hiệu đặc biệt, công nghệ chế tác cũng đặc biệt phòng làm giả. Tiền trang, nếu giúp người giữ tiền, đương nhiên cũng phải một số tiền nhất định. Cho nên ngân phiếu này nhìn có vẻ như là 8.000 lượng, nhưng khi chúng ta đến lấy thì lại không được nhiều như vậy. Trong tâm Đàng Thanh Sơn, trong lòng đã hiểu rõ. Tại xã hội hiện đại, gửi tiền là có lợi tức. Thế nhưng tại thời cổ đại, gửi tiền ngược lại phải trả tiền. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao xã hội cổ đại, đám thương nhân làm ăn buôn bán, mang theo nhiều vàng bạc cũng cảm thấy phiền phức. Ngân phiếu dễ mang theo, cũng dễ dàng cất giấu, như vậy sẽ an toàn hơn. Chẳng lẽ ngân phiếu không ai làm giả? Đàng Thanh Sơn hỏi ngược lại. Ông ngoại Đàng Vân Long bên cạnh cười rộ lên. Ai dám làm giả? Còn không thấy dòng chữ bên dưới sao? Dụ lệnh của Cửu Châu Bát Đại Tông Phái, ngụy tạo ngân phiếu giả, giết chết không tha. Bát Đại Tông Phái là cái gì? Đàng Thanh Sơn dò hỏi. Đàng Vĩnh Phàm giải thích. Thanh Sơn, lúc trước ta đã nói qua với con, tại Dương Châu chúng ta tông phái cường đại nhất chính là Thanh Hồ Đảo. Còn ở 8 châu khác tương tự cũng có siêu cấp tông phái. Trong thiên hạ này tổng cộng có 8 thế lực mạnh nhất, được xưng là Bát Đại Tông Phái. Dụ lệnh cộng đồng của bọn họ, nếu có người dám làm trái, vậy thì trong thiên hạ này không có chỗ nào để dung thân đâu. 9 châu là chỉ có 8 phái, xem ra có một châu không có siêu cấp tông phái nào. Hoặc là nói một siêu cấp tông phái khống chế cả 2 châu. Bát Đại Tông Phái này quả thực là Bát Đại Chư Hầu. Đàng Thanh Sơn trong lòng thầm nhủ. Tông phái là sức mạnh đỉnh cao nhất của thế giới này. Mỗi phái đều có quân đội cường hãn, nên biết ngay cả Quy Nguyên Tông cũng có đến 6.000 hắc giáp quân. Vậy còn Bát Đại siêu cấp tông phái thì sao? Dương Châu Diêm Thương, tiền tài vô tận, thủ hạ cao thủ nhiều, bọn họ cũng không sợ chúng ta tham ô khoản tiền này. Đàng Vân Long cười dẻo một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Đàng Vĩnh Phàm, căn dặn. Vĩnh Phàm, tối nay con hãy âm thầm đến tìm Dương Lão Tam đặt hàng, bảo y nói cho lão đại bọn họ là chúng ta đặt mua những nguyên liệu này. Bảo lão đại bọn họ mau chóng đưa nguyên liệu đến đây. Yên tâm, Đàng Vĩnh Phàm gật đầu. Hiện tại phiền toái nhất chính là thời gian. Đàng Vĩnh Phàm nhíu mày nói. Sư phụ, còn có hơn một tháng, muốn luyện chế 182 thanh bích hàng đao thực sự rất khó. Hơn nữa các huynh đệ khác vốn không nắm vững công nghệ của bích hàng đao, trong tộc không có người nào khác có thể hỗ trợ. Không sao, khi nguyên liệu đến đủ, ta và con sẽ cùng nhau luyện chế. Đàng Văn Long nói. Sư phụ, Đàng Vĩnh Phàm kinh hãi. Sao, con cho rằng ta già rồi thì không làm được hả? Đàng Văn Long cười nói. Đàng Văn Long hiện tại đã qua tuổi 60, thể lực và tinh lực đều giảm xuống, mà luyện chế bích hàng đao yêu cầu rất cao đối với lực tay và các loại kỹ xảo. Yên tâm, ta cũng chỉ hỗ trợ mà thôi. Đến lúc đó, 182 thanh bích hàng đao hơn nữa vẫn phải do con luyện chế. Đàng Văn Long cười nói. Dạ. Đàng Vĩnh Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn. Thanh Sơn, cha có một việc muốn giao cho con đi làm. Sáng mai con hãy dẫn theo đội thợ săn vào núi một lần nữa, đến Bích Hàng Đàm lấy nước. Bích Hàng Đàm ở đâu? Đàng Thanh Sơn nghi ngoặc hỏi. Tuy nhiên hai cái tên Bích Hàng Đao và Bích Hàng Đàm, Đàng Thanh Sơn cũng đoán ra sợ rằng có chút quan hệ. Yên tâm, những thành viên lão thành như bọn Thanh Hổ đều biết, con chỉ cần nói với họ, bọn họ sẽ dẫn con đi. Luyện chế bích hàng đao, nước tôi luyện bắt buộc phải là nước của bích hàng đàm. Con hãy mang hai thùng nước đi, đựng đầy toàn bộ. Đàng Vĩnh Phàm cảm khái nói. Đàng Thanh Sơn đối với luyện khí hoàn toàn mù tịch, chỉ gật đầu. Cha cứ yên tâm. Mối làm ăn này đối với gia tộc có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao trị giá gần 2 vạn lượng bạc, Đàng Gia Trang không dám có chút nào chảnh mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đàng Thanh Sơn lập tức dẫn theo đội thợ săn vào núi. Thanh Sơn, tộc nhân của Đàng Gia Trang chúng ta có thể ăn ngon mặc đẹp chính là dựa vào bích hàng đao. Bên trong Đại Duyên Sơn, Đằng Thanh Hổ cười giải thích. Mà luyện chế bích hàng đâu? Một là kỹ thuật luyện chế người ngoài không biết, hai là nước của bích hàng đạm này Thanh Sơn đệ không biết đâu. Nước của bích hàng đạm lúc nào cũng rất lạnh. Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Ngay cả vào mùa hè, nước ở đó cũng lạnh buốt, so với băng tuyết mùa đông còn lạnh hơn nhiều. Nhưng quỷ dị chính là nó không hề kết băng. Bên cạnh cũng có tộc nhân lên tiếng. Dùng nước để tôi luyện, binh khí được luyện ra rất sắc bén và rắn chắc. Nếu đưa tay vào trong hàng đạm, trong nháy mắt sẽ bị tê cứng. Lần trước có một con gà hoang bị ta đuổi rơi vào trong đó, lập tức chết cứng ngay, căn bản không thể trèo lên. Đám tộc nhân xung quanh, một câu anh, một câu thi nhau nói. Hiển nhiên, đều đã thấy qua sự thần kỳ của bích hàng đạm. Thần kỳ như vậy sao? Đằng Thanh Sơn rất kinh ngạc. Chương thứ 37, tối cường kế hoạch. Thanh Sơn, trèo lên sông Đậu Sơn phía trước, đệ sẽ thấy được bích hàng đạm. Đằng Thanh Hổ chỉ về phía một ngọn núi phía trước xa xa. Đằng Thanh Sơn nghe được nhiều tin tức như vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thần kỳ như vậy, ta quả thật muốn đi xem một chút. Những tộc nhân trong đội thợ săn nhanh chóng tiến về phía trước. Sinh sống một thời gian dài trong núi, Đại Duyên Sơn này quả thật giống như hậu viện của bọn họ. Bọn họ có thể biết được địa phương nào an toàn, địa phương nào sẽ có nguy hiểm. Tục ngữ có nói, nhìn núi chạy chết cả ngựa. Mặc dù sông Đầu Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng trên thực tế giữa nó và nhóm người Đằng Thanh Sơn vẫn còn một khoảng cách khá xa. Đi gần nửa canh giờ, đám người bọn họ mới trèo lên được đỉnh của sông Đầu Sơn. Gió trên đỉnh núi rất lớn, thổi vào người vô cùng thoải mái. Thanh Sơn, đầm nước trên sườn núi kia chính là bích hàng đầm. Đằng Thanh Hổ lập tức chỉ về phía dưới. Đằng Thanh Sơn nhìn theo hướng chỉ thấy giữa sườn núi quả thật có một mảng trắng sáng. Nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là mặt nước. Chúng ta xuống phía dưới đi. Đằng Thanh Sơn đi nhanh dẫn đầu, lập tức xuống núi. Đằng Thanh Sơn từ trên một tảng đá cao 5-6 mét trực tiếp nhảy xuống, đáp xuống khoảng đất bằng giữa sườn núi, cuối cùng đã đến được bích hàng đầm. Nơi này thật đúng là lạnh. Đằng Thanh Sơn kinh thán không thôi. Khoảng ta giữa ta và bờ bích hàng đầm này vẫn còn 7-8 mét, vậy mà lại cảm thấy nhiệt độ chung quanh giảm xuống rõ ràng. Tuyệt đối dưới 0 độ. Những người khác cũng đã đến nơi. Đằng Vĩnh Hạo lớn tiếng cười nói, Thanh Sơn thế nào, có cảm thấy lạnh chưa? Chúng ta vẫn còn cách bờ đầm hơn 3 trượng, giả lại cảm giác hiện tại cũng không tính là cường liệt. Nếu như đệ xuống thêm chút nữa, những địa phương khác lại rất nóng, nhưng nơi này thì đệ cần phải mặc áo bông. Đằng Thanh Sơn kinh thán không thôi, thiên nhiên quả thật là thần kỳ. Này các quý đệ, tất cả mọi người bắt đầu lấy nước đi. Những tộc nhân khác lập tức cầm lấy gầu nước. Thôi lạnh thiệt. Những tộc nhân ném gầu nước xuống đầm đều không nhịn được cảm thán một tiếng. Đằng Thanh Sơn cẩn thận xem xét nước trong bích hàng đầm. Nước đầm rất trong suốt, nếu như cẩn thận quan sát có thể miễn cưỡng phát hiện toàn thể mặt hồ này có một lớp màu tím vô cùng mờ nhạt. Nếu như chỉ đơn giản múc một gầu nước, căn bản là không thể phát hiện một chút màu sắc nào, nước vẫn trong suốt như trước. Đằng Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh đầm, cảm thấy một cổ hàn ý phả vào mặt. Tiếp đó hắn đưa tay nhúng vào mặt nước, bàn tay trong nháy mắt đã đông cứng lại. Đằng Thanh Sơn hít một hơi. Thật sự là lạnh, tối thiểu phải âm 50-60 độ. Đằng Thanh Sơn tại kiếp trước dù sao cũng đã từng sinh sống tại Tây Bá Lợi Á hoang vu nhất, tiếp thu huấn luyện như địa ngục, âm 30-40 độ là chuyện bình thường. Khi lạnh nhất có thể đạt đến âm 70-80 độ. Có điều tại khu vực Đằng Giả Trang, cho dù là trời đông giá rét tối đa cũng chỉ âm vài độ. Nước ở đây không ngờ lại lạnh đến mức này, quả thật là không thể tưởng tượng được. Đằng Thanh Hổ ở bên cạnh phát hiện Đằng Thanh Sơn nhúng tay vào nước, không khỏi kinh hô. Thanh Sơn, đừng nhúng tay vào, sẽ đông cứng dẫn đến bị quỷ đấy. Không sao đâu. Đằng Thanh Sơn cười cười, cơ nhục trên tay rung động, nội kình lưu chuyển, liền dễ dàng loại trừ hàn ý. Cường giả nội gia quyền vốn không sợ lạnh, mùa đông mặc một bộ y phục mỏng manh là chuyện rất bình thường. Các vị thúc bá, các người trước tiên hãy đựng đầy thùng nước, sau đó đến bên cạnh nghỉ tạm một hồi, đợi lát nữa hãy xuất phát. Đằng Thanh Sơn sau khi nói xong, sự chú ý lại dời đến Bích Hàng Đầm. Đầm này rộng 3 trượng, dài 5-6 trượng. Nước ở đây lạnh như thế, làm sao có thể dùng để tôi luyện? Mặc dù đằng Thanh Sơn đối với chế tạo binh khí một khiếu cũng không thông, thế nhưng hắn đã từng thấy qua, sau khi chế tạo sẽ đem binh khí nhúng vào trong nước. Binh khí cực nóng, nhúng vào trong nước cực lạnh như vậy, binh khí sẽ không vì nhiệt độ lạnh mà vỡ vụn sao? Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, nếu như lời này của hắn bị các thợ rèn biết được, sợ rằng sẽ bị cười cho thối mũi. Thủ đoạn tôi luyện chân chính có rất nhiều phương pháp, chẳng hạn như cục bộ thối hỏa, dự lãnh thối hỏa, không thối hỏa, đa chủng thối hỏa tề, vân vân. Đừng nói là nước của Bích Hàng Đầm, cho dù có lạnh hơn, các thợ rèn cũng có thể dùng để tôi luyện. Có điều tôi luyện cũng không phải là càng lạnh càng tốt, mà là cần thích hợp. Nguyên liệu binh khí, phương pháp chế tạo, cách thức tôi luyện khác nhau sẽ hình thành binh khí đặc biệt. Mà công nghệ chế tạo Bích Hàng Đao chính là do Đằng Gia Trang trải qua ngàn năm qua đời này sang đời khác đúc kết mà thành. Ngoại trừ Đằng Gia Trang, không có nơi nào khác có thể chế tạo được Bích Hàng Đao. Ta là một người ngoài nghề, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phụ thân bọn họ nếu đã cần nước này để tôi luyện, nhất định là có biện pháp dùng. Đằng Thanh Sơn cũng không suy nghĩ nhiều. Có điều nước ở đây lạnh đến như vậy, khi bắt đầu tối cường kế hoạch, ta hoàn toàn có thể lợi dụng Bích Hàng Đầm này để kích thích thân thể. Ánh mắt của Đằng Thanh Sơn sáng lên. Từ năm 3 tuổi, khi cơ thể sản sinh nội kình, Đằng Thanh Sơn đã định ra một kế hoạch tập luyện cho chính mình. Khi mới bắt đầu sinh ra, chính là tập luyện tính dẻo dai. 3 tuổi mới bắt đầu tu luyện hình ý quyền, đồng thời sử dụng nội kình không ngừng kích thích cường hóa gân cốt và cơ nhục. Giai đoạn này duy trì liên tục cho đến khoảng 10 tuổi. Trong kế hoạch của Đằng Thanh Sơn, quan trọng nhất chính là tối cường kế hoạch. Giai đoạn của kế hoạch này chính là thời kỳ phát dục. Thời kỳ cơ thể phát dục của nam hài bình thường là bắt đầu từ khoảng 10 tuổi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nam hài tử 14-15 tuổi thì mới bắt đầu. Tại giai đoạn phát dục, cốt cách và cơ nhục toàn thân đều sẽ đột nhiên phát triển cực kỳ kinh người. Một năm cao lên 20 công phân là chuyện rất bình thường. Giai đoạn này là giai đoạn cơ thể tăng trưởng nhanh nhất. Mà tối cường kế hoạch của Đằng Thanh Sơn chính là dựa vào nguyên lý thời kỳ phát dục thân thể sẽ đột nhiên tăng trưởng mạnh mà định ra. Tại kiếp trước, bởi vì 7 tuổi ta mới bắt đầu, tại Tây Bá Lợi Á tiếp thu huấn luyện địa ngục, ép bức tiềm lực quá nhiều. Đến khi gặp được sư phụ chỉ để ta tập luyện lấy dưỡng làm chủ, bổ sung sự thiếu hụt của thân thể trước kia. Ta cũng chỉ dựa vào các loại dược liệu luyện ra một đôi thiết sa chưởng mà thôi, không dám luyện nhiều. Thời kỳ cơ thể phát dục, đây là do thiên địa tự nhiên ban cho, vô cùng thần kỳ. Những người bình thường, nếu như tại giai đoạn phát dục siêng năng vận động, mỗi năm thân cao hơn 10 đến 20cm là chuyện rất bình thường. Còn nếu như tại giai đoạn phát dục, ăn không ngon, dinh dưỡng không đủ, thân thể sẽ không phát triển tốt. Đến khi hơn 20 tuổi, cho dù ăn uống tốt cũng khó có thể bù đắp được. Giai đoạn phát dục là thời gian cường hóa và cải tạo thân thể tốt nhất. Đương nhiên, nếu như không nắm chắc 100%, tùy tiện cường hành tập luyện có thể sẽ dẫn đến tập luyện quá độ, thân thể chịu đựng không nổi mà gây ra hối hận cả đời. Thời kỳ thân thể phát dục là thượng thiên ban tặng để cải biến thân thể, là thời kỳ tốt nhất để cường hóa thân thể, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa. Tại kiếp trước khi ta luyện thiết sa chưởng, bởi vì lượng quá mức cho nên cần phải dùng các loại dược liệu phụ trợ. Bằng không, nếu như thiết sa chưởng không luyện thành, bàn tay sẽ bị phế bỏ. Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ sự nguy hiểm của việc cường hóa thân thể trong thời kỳ thân thể phát dục. Kiếp trước phải cần dược liệu bên ngoài bổ sung, nhưng kiếp này ta lại không cần. Đằng Thanh Sơn tràn đầy tự tin. Từ khi 3 tuổi ta đã bắt đầu luyện tập dùng nội kình để kích thích, đồng thời dung nhập vào gân cốt cơ nhục. Hiện tại cường độ gân cốt cơ nhục của ta đã vượt xa người trưởng thành bình thường, hoàn toàn có thể tiến hành tối cường kế hoạch. Hơn nữa dược lực của dược liệu là từ bên ngoài dung nạp vào, còn hiện tại nội kình của ta hùng hậu, hoàn toàn có thể thông qua nội kình để bổ sung năng lượng tiêu hao cho gân cốt biến hóa. Gân cốt và cơ nhục muốn tăng cường phải cần năng lượng. Cái gì là năng lượng? Thân thể của người bình thường tăng trưởng, lượng cơm ăn tăng nhiều, chính là nguyên nhân tiêu hao đại lượng năng lượng. Còn một võ giả luyện thiết sa chưởng, gân cốt bàn tay tiêu hao năng lượng rất lớn. Nếu như chỉ ăn thì không đủ năng lượng, cho nên cần phải có dược liệu phụ trợ. Mà dược lực của dược liệu dù sao cũng là ngoại lực, đương nhiên không thể tốt bằng nội kình bên trong. Chỉ là tại kiếp trước, số người luyện ra được nội kình quá ít. Hơn nữa, cho dù luyện hóa máu huyết đạt được một chút nội kình, thế nhưng lại quá ít ỏi. Cho dù là nội kình của một cường giả cấp bậc tông sư, chỉ cần thi triển một lần thiên nhai hành sẽ tiêu hao hoàn toàn. Có thể tưởng tượng được sự ít ỏi của nội kình này. Một chút nội kình đó không đủ để duy trì 1% quá trình tiêu hao nội kình của tối cường kế hoạch, thậm chí là 1/1000. Bất quá hiện tại lại không giống. Đằng Thanh Sơn ở tại thế giới cổ đại này có thiên địa linh khí sung túc, nội kình của hắn so với tông sư kiếp trước có thể nói là nhiều như biển. Hơn nữa năng lực khống chế hắn, gân cốt và cơ nhục cũng rất cao. Hoàn toàn có thể cảm nhận được sự biến hóa của gân cốt và cơ nhục. Có thể trong quá trình phát dục điều tiết khống chế, tiến hành kế hoạch một cách thích hợp, khiến cho tất cả đều nắm trong tay. Tối cường kế hoạch này, hắn có 100% nắm chắc thành công. Lực lượng của thân thể và gân cốt hầu hết đều là hình thành trong thời kỳ phát dục. Nếu như ta có thể thực hiện tối cường kế hoạch thành công một cách hoàn mỹ, vậy thì cơ thể của ta so với bất cứ tông sư tại kiếp trước đều cường đại hơn, đạt đến đỉnh cao của nội gia quyền trong lịch sử. Đằng Thanh Sơn trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Dù sao, những tông sư nội gia quyền trong lịch sử liệu có được bao nhiêu nội kình, căn bản không có khả năng tiến hành tối cường kế hoạch cao xa. Hơn nữa, khi bọn họ luyện ra nội kình, sợ rằng đã sớm qua thời kỳ phát dục. Chỉ có Đằng Thanh Sơn 3 tuổi đã có nội kình, gần 7 năm nuôi dưỡng, đến hôm nay mới tiến hành tối cường kế hoạch. Sau khi hoàn tất thời kỳ phát dục, thân thể của hắn sẽ đạt đến một trình độ đáng sợ trước nay chưa từng có. Ta đã sắp 10 tuổi, hơn nữa ta cũng có cảm giác gân cốt trong cơ thể dường như biến hóa cực nhanh. Dựa vào năng lực khống chế gân cốt của Đằng Thanh Sơn, hắn có thể cảm giác được loại biến hóa này. Kỳ thực, khi thời kỳ phát dục đạt đến đỉnh điểm, cho dù là người bình thường cũng có thể nhận thấy được sự biến hóa của thân thể mình. Còn ở thời kỳ ban đầu, người bình thường sẽ không phát hiện được. Còn Đằng Thanh Sơn, một đời hình lý tông sư, lại có thể dễ dàng nhận thấy. Qua lễ mừng năm mới sẽ bắt đầu tối cường kế hoạch, Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nói. Thanh Sơn! Trong số những tộc nhân bên cạnh có người gọi hắn. Chúng ta có nên trở về hay không? Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Bích Hàng Đầm, lập tức cười nhìn về phía các tộc nhân. Mỗi một thùng nước nặng 400-500 cân, như vậy Thanh Hạo ca còn có Thanh Hổ ca, hai người hãy vác trên lưng đến giữa đường, ta sẽ thay phiên cho các người. Được rồi, chúng ta hiện tại xuất phát về nhà. Gánh về đến tộc chỉ là chuyện nhỏ, Đằng Thanh Hổ cười tự đắc. Đằng Thanh Hổ 9 tuổi đã có thể lực nâng 300 cân, hôm nay còn kém hơn một tháng là 16 tuổi, hắn đã có 1000 cân cự lực, mà Đằng Thanh Hạo kia đã sớm thành niên, cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Đừng khoác lác, trên đường ngã xuống đất thì mất mặt đấy. Đám tộc nhân trong đội thợ săn trên đường cười nói, liền bắt đầu hạ sơn. Chương thứ 38, 26 tháng chạp. Thanh Sơn, đã về rồi à? Đại môn của Đằng Gia Trang mở ra, các tộc nhân trông coi liền nhiệt tình chào hỏi. Đằng Thanh Sơn trên tay cầm 2 con gà rừng cũng cười nói. Dạ, về rồi, phòng thúc. Hôm nay chúng con còn săn được một số con mồi, buổi tối các người có đồ nhắm rượu rồi. Lần này vào núi chủ yếu là để lấy nước. Đương nhiên trên đường quay lại, thấy con mồi cũng thuận tiện săn bắt một ít. Phỏng chừng có thể chia cho mỗi nhà 1 cân thịt. Vừa tiến vào luyện võ trường, chân mày của Đằng Thanh Sơn liền nhíu lại. Trên mặt đất ướt, còn có thể nhìn thấy vết bánh xe lõm xuống. Luyện võ trường này quanh năm bị giẫm đạp, vô cùng rắn chắc, có thể đè xuống mặt đất tạo thành vết lõm. Trọng lượng của chiếc xe này có thể tưởng tượng được. Đằng Thanh Sơn quay đầu dò hỏi một thiếu niên bên cạnh. Tam tử, hôm nay có người nào đánh trang vậy? Thiếu niên kia liền nói. Thanh Sơn ca, mới vừa rồi có một đội ngũ gần trăm người áp giải một xe hàng lớn, 2 ngựa kéo. Hiện tại bọn họ đã đi về phía kho binh khí bên kia. Vừa nghe, Đằng Thanh Sơn trong lòng đã đoán ra, có lẽ những người kia là đội ngũ áp giải nguyên liệu khoáng thạch dùng để luyện chế 182 thanh bích hàng đao. Ca ca! Thanh âm trong trẻo vang lên. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chính là mẫu thân và muội muội Thanh Vũ của mình. Hôm nay Thanh Vũ rất vui vẻ, trực tiếp chạy đến ôm lấy đằng Thanh Sơn. Cặp mắt to lập tức mở, nhìn vào gà rừng trên tay hắn. Ca, hôm nay có thịt ăn gà rồi, còn có đến 2 con. Mẹ, mẹ mang gà rừng này về đi, con đến chỗ cha xem thử. Đằng Thanh Sơn đưa 2 con gà rừng cho mẫu thân Viên Lan. Được rồi, cha con mấy ngày tới sẽ rất vất vả, cũng phải ăn vài thứ để bồi bổ thân thể. Viên Lan cầm lấy 2 con gà rừng. Việc phân phối thức ăn trong tộc là dựa theo cống hiến của từng nhà. Đương nhiên cho dù không có cống hiến cũng sẽ được cấp một phần thức ăn tối thiểu. Mà trong gia đình đằng Thanh Sơn gia, đằng Vĩnh Phàm là đệ nhất thợ rèn trong tộc, nhi tử đằng Thanh Sơn hôm nay cũng là đệ nhất cao thủ trong tộc, còn là thủ lĩnh của đội thợ săn, tự nhiên sẽ được phân chia nhiều thức ăn hơn. 2 con gà rừng này là sau khi phân phối xong, đằng Thanh Sơn chuẩn bị trực tiếp mang về nhà. Ca, muội cũng muốn đi theo huynh chơi. Thanh Vũ ôm lấy cánh tay đằng Thanh Sơn. Mẫu thân Viên Lan bên cạnh cười nói, Thanh Sơn, con hãy dẫn muội muội đến chỗ cha chơi đi, nhưng mà lát nữa các con phải trở về dùng bữa trưa. Đằng Thanh Sơn đáp lời một tiếng, liền nắm lấy cánh tay nhỏ bé của muội muội cùng 2 người đằng Thanh Hổ và đằng Thanh Hạo bên cạnh đi về hướng kho binh khí. Thanh Hổ ca, Thanh Hạo ca. Đằng Thanh Sơn đi trên đường, từ xa đã nhìn thấy trước cửa kho binh khí có rất đông người tụ tập, liền nói, các người hãy đi vòng vào cửa sau của kho binh khí đưa thùng nước vào là được. Hiểu rồi. Mặc dù nói người ngoài nhìn thấy thùng nước cũng không có việc gì, nhưng đằng Thanh Hổ và đằng Thanh Hạo cũng biết cố gắng bảo mật thì tốt hơn. Kho binh khí lúc này rất náo nhiệt, không ít những người học việc tại kho binh khí đang bàn luận về các loại nguyên liệu. Còn tại một chiếc bàn gỗ ở một góc của đình viện kho binh khí có 4 người đang ngồi, phân biệt là đằng Vĩnh Phàm, đằng Vân Long cùng với 2 người lạ. Một người cao to cường tráng, nhìn rất uy mãnh, còn lại là một người rất béo mập, trên người mặc áo lông cáo màu vàng, kim bàn chỉ trên ngón tay lấp lánh phát sáng. Thanh Sơn, con đã đến rồi. Đằng Văn Long ngồi trong đình viện trung ương của kho binh khí tươi cười chào hỏi. Thanh Vũ cũng cất giọng giòn giả, cha, ông ngoại. Đồng thời lập tức chạy đến. Vĩnh Phạm, đây là con gái của ngươi hả? Thật là đáng yêu. Người mập mạp cười ha hả nói. Đằng Vĩnh Phạm mỉm cười gật đầu, đồng thời đưa tay ôm Thanh Vũ đặt lên đùi. Người mập mạp kia lại nói tiếp, đằng lão tộc trưởng Vĩnh Phạm, chúng ta buôn bán không phải 1 năm 2 năm, các người chắc cũng biết giá cả chúng ta đưa ra tuyệt đối không cao, 1.000-3.000 lượng bạc, ta đã trừ số lẻ đi rồi. Lấy nhầy. Đằng Văn Long cười nói, chúng ta đều là lão bằng hữu, đằng Văn Long ta chưa bao giờ nói dối, huống hồ chắc ngươi cũng hiểu được, có thể giao cho chúng ta một mối làm ăn lớn như vậy, có thể là người bình thường hay sao? Những người đó tự mình chạy đến đằng gia trang ta, khẳng định là vì muốn ép giá thấp. Đằng gia trang chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận. Cái giá này của ngươi hãy thấp xuống một chút đi, để cho chúng ta còn có một chút lợi nhuận. Người mập mập kia suy nghĩ một chút. Được rồi. Người mập mập kia đưa tay phải vỗ xuống bàn, hào sảng nói, niệm tình bằng hữu nhiều năm với chúng ta, ta cũng hiểu được khó khăn của các người. Không nói nhiều lời, 1.000-2.500 lượng bạc, đây là giá thấp nhất, 1 đồng tiền cũng không bớt được nữa. Đằng Văn Long và đằng Vĩnh Phàm nhìn nhau. Đồng ý. Đằng Văn Long gật đầu. Để ta bảo người đi lấy bạc. Dứt lời, đằng Văn Long liền quay sang gật đầu với đằng Vĩnh Phàm bên cạnh. Đằng Vĩnh Phàm liền tự mình đứng dậy đi lấy bạc. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn tráng hán ngồi bên cạnh người mập mạp. Nam tử này hai mắt có thần, lực lượng gân cốt cũng rất mạnh, là một cao thủ không tệ. Có điều so sánh với thủ lĩnh của đội kỵ binh hôm qua đến đây thì còn kém xa. Đúng lúc này, đằng Vĩnh Phàm tự mình ôm một chiếc trường đến. Chiếc trường rơi xuống mặt đất. Lý nhị, trong này có 4.500 lượng bạc, còn đây là 8.000 lượng ngân phiếu. Nói đoạn, Đặng Văn Long liền lấy ngân phiếu ra. Ngân phiếu? Sắc mặt của người mập mạp gọi là Lý Nhị khẽ biến đổi, y nhướng mày, liếc mắt nhìn vào tấm ngân phiếu. Khi nhìn hai chữ Dương Diêm trên dấu ấn của ngân phiếu, sắc mặt mới dễ coi hơn một chút. Đặng lão tộc trưởng, 8.000 lượng ngân phiếu này, ta đến Dân Châu Tiền Trang đổ lấy bạc cũng phải nộp 80 lượng chi phí. 1%, đây là tỷ lệ chi phí mà Dương Châu Tiền Trang quy định. Đặng Văn Long cười khổ. Lý Nhị, Đặng Gia Trang chúng ta bình thường làm sao có được ngân phiếu chứ? Cũng là do người đặt hàng kia, người ta chỉ đưa cho chúng ta 8.000 lượng ngân phiếu này. Ta còn lo lắng đến lúc đó đối phương sẽ không trả khoản tiền còn lại. Ai bảo chúng ta chỉ là một thôn trang nhỏ, dễ bị ức hiếp. Lý Nhị, ngươi hãy rộng rãi một chút đi. Lý Nhị mập mập liền đứng lên, thở dài một hơi. Quên đi, ta cũng không tính toán nữa. Chúng ta làm ăn buôn bán, bản thân cũng phải cất bạc vào tiền trang. Này, đã đếm kỹ chưa? Là 4.500 lượng. Tráng hán mở rương, kiểm tra số bạc, gật đầu nói. Tốt lắm. Lý Nhị mập mập nhìn Đặng Văn Long. Đặng lão tộc trưởng, Vĩnh Phàm huynh đệ, vụ buôn bán này của chúng ta đã xong, ta cũng xin cáo từ trước. Đặng Văn Long lập tức đứng dậy, đi tiễn đoàn người này. Sau khi đám người này rời đi, bên trong kho binh khí lập tức trở nên yên tĩnh. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía phụ thân Đặng Vĩnh Phàm. Phụ thân, vụ làm ăn này rất thiệt thòi sao? Nếu như có thể lấy được khoản tiền còn thiếu, cũng không tính là thiệt thòi. Đặng Vĩnh Phàm nói. 182 thanh bích hàng đao, giá trị 1.8200 lượng bạc. Chúng ta chỉ mua các loại nguyên liệu cũng đã hao phí 1.2500 lượng bạc. Hơn nữa bên trong trang còn có một số nguyên liệu đặc thù khác, tiền vốn cũng gần 2.000 lượng bạc, cộng thêm nước của bích hàng đầm, còn có tiền công chế tạo. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Chỉ cần tiền mua nguyên liệu cũng đã tốn 1.200.500 lượng bạc. Nước của bích hàng đầm đối với Đặng Gia Trang mà nói là không có đáng giá, còn đối với những người không biết vị trí bích hàng đầm mà nói là bảo bối vô giá. Còn có Đặng Vĩnh Phàm và Đặng Văn Long hơn một tháng không ngừng khổ cực chế tạo. Mỗi làm ăn này, cho dù lấy được khoản tiền còn thiếu, cũng chỉ xem như kiếm được một chút mà thôi. Diêm Thương này, đừng xem bọn chúng tài phú dồi dào, thế nhưng làm ăn thì lại rất keo kiệt. Bằng không làm sao để tự mình chạy đến nơi này của chúng ta để đặt hàng chứ? Đặng Vĩnh Phàm cười nhạo. Số tiền còn thiếu, có khi nào không lấy được hay không? Đặng Thanh Sơn nhíu mày nói. Đặng Vĩnh Phàm thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói. Mặc dù ta cũng có chút lo lắng, bất quá hẳn là sẽ không. Thứ nhất, bọn họ là Dương Châu Diêm Thương, địa vị bất đồng, phỏng chừng cũng chẳng thèm ăn chặn tiền của chúng ta. Thứ hai, dựa vào vũ lực của đối phương, căn bản không cần giở thủ đoạn, cứ trực tiếp ép buộc chúng ta luyện chế binh khí, nếu không thì sẽ giết. Đây không phải là dứt khoát hơn sao? Đặng Thanh Sơn gật đầu. Phụ thân nói không phải là không có lý, chỉ là đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối, Đặng Gia Trang cũng lo lắng đối phương giở trò. Thanh Sơn, từ hôm nay cho đến khi toàn bộ bích hàng đao luyện thành, mỗi ngày vào buổi tối ta đều phải ở lại kho binh khí này. Sự tình trong nhà con hãy giúp đỡ mẹ một chút. Thanh Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện, mẹ con vừa làm việc vừa phải trông coi nó sẽ rất mệt đó. Đặng Vĩnh Phàm nhắc nhở. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Muội muội Thanh Vũ dù sao cũng chỉ là một hài tử 6 tuổi, cũng không có ký ức kiếp trước giống như mình, bướng bỉnh không hiểu chuyện là rất bình thường. Những ngày tiếp theo, phụ thân Đặng Vĩnh Phàm và tộc trưởng Đặng Văn Long hầu như hoàn toàn ở tại kho binh khí, có đôi khi bận rộn, ngay cả ăn uống cũng không có thời gian về nhà, chỉ có thể bảo người nhà đưa cơm đến. Thấm thoát, lễ mừng năm mới chỉ còn cách 5 ngày. Thanh Sơn, tộc trưởng bảo cô đến kho binh khí. Đặng Thanh Sơn xuất lĩnh đội săn thú vừa mới trở về, tộc nhân lập tức báo lại tin tức này. Biết rồi. Đặng Thanh Sơn đưa con mồi trong tay cho Đặng Thanh Hổ. Thanh Hổ, con mồi này các người hãy phân chia đi. Nói đoạn, Đặng Thanh Sơn liền cầm thương thép chạy về hướng kho binh khí. Đi được nửa đường, từ rất xa đã nghe thấy những tiếng rèn đúc đinh đinh đang phát ra từ kho binh khí. Đặng Thanh Sơn đi vào kho binh khí. Thanh Sơn đến rồi. Không ít các tộc nhân học việc cười chào hỏi. Đặng Thanh Sơn đưa mắt nhìn, chỉ thấy lúc này phụ thân Đặng Vĩnh Phạm đang để ngực trần, huy động thiết chùy. Thanh Sơn, con qua đây. Đặng Vân Long ngồi bên trong đình viện, trên người chỉ khoác áo choàng, khuôn mặt đầy mồ hôi, đang thở hổn hển. Nhìn thấy Đặng Thanh Sơn đi đến, lão tự giễu cười nói: "Ơi, đúng là già rồi. Chỉ mới nửa canh giờ, ta đã mệt không chịu được, đành phải dựa vào cha con thôi." Đặng Thanh Sơn cười, ngồi xuống. "Ông ngoại, bình thường những người trẻ tuổi trong tộc lực cánh tay đều không đủ để chế tạo bích hàng đao. Ông như vậy đã rất lợi hại rồi." Vừa nghe những lời này, Đặng Vân Long nở nụ cười. "Ha ha, con đấy, chỉ biết nói lời dễ nghe. Được rồi, Thanh Sơn, hôm nay ta tìm con là muốn nói với con, 180 thanh bích hàng đao này có lẽ đêm nay sẽ chế tạo thành công toàn bộ. Ngày mai là 26 tháng chạp, là một ngày lành thích hợp để lên đường. Đội thợ săn các con hãy ngụy trang vào trong thành bản già lòng giả thú, đem 180 thanh bích hàng đao đưa vào thành. Đến lúc đó cha con cũng sẽ cùng đi." Vụ giao dịch này sẽ có diễn biến như thế nào? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đón ở phần tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.